Đan Võ Thần Tôn, chương 357, dựa vào cái gì, cho ngươi mặt mũi này? Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn căn bản không thèm để ý tiếp lấy di chuyển yêu thú. Chậm rãi trượt vào trong phủ thành chủ, Hoắc Vĩnh Phúc hì hì cười một tiếng, khoe khoang nói ra, nhà chúng ta lão gia rất chịu đại hoàng tử sủng hạnh, dựa vào là cái gì? Không phải liền là thường ngày hiếu kính sao? Hàng năm đều sẽ có hai chuyến đội xe, đi hướng đế đô vận chuyển số lớn bảo vật, vị kia, liền là kinh thành phái xuống tới áp giải bảo vật người. Rõ ràng, hắn đây là tại hướng Diệp Tinh Hà khoe khoang, phủ thành chủ thâm hậu căn cơ cùng kinh khủng thế lực. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, rất nhanh, đi vào phủ thành chủ một chỗ trong tinh xá, Hoắc Vĩnh Phúc mỉm cười nói. Chính là chỗ này, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, dậm chân tiến vào, lúc này, sau lưng Diệp Tinh Hà, Hoắc Vĩnh Phúc trong mắt, lóe lên một tia cười lạnh cùng thương hại chi ý, lại lúc đi ra. Ngươi có thể cũng không phải là ngươi, trong tinh xá, có chút lịch sự tao nhã, bày ra đơn giản, bất quá một giường, một bàn nhỏ, một đàn ngọc mà thôi, một người nho nhã trung niên, chính tự đứng chắp tay. Tựa hồ không có nghe thấy Diệp Tinh Hà tiến đến, một mực đứng ở nơi đó, không nói một lời, cũng bất động, một cỗ uy áp, lặng yên tỏ khắp, tiếp theo, áp lực càng lúc càng lớn, nếu như là bình thường người, chỉ sợ mồ hôi đầm đìa, thân thể run rẩy, nhưng Diệp Tinh Hà, lại là một tiếng mỉm cười, bực này trò xiếc, hắn đã thấy nhiều, đơn giản liền là lấy thế đè người, trước tiên đem khí thế làm đủ mà thôi. Một hồi lâu về sau, tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm, nho nhã trung niên, mới vừa quay đầu, Diệp Tinh Hà nhìn người nọ, ước 40-50 tuổi trên dưới, tướng mạo có chút gầy gò, cùng Hoắc Kình Vũ có chút tương tự, rõ ràng, chính là hiện thời Thương Ngô quận thành thành chủ, Hoắc Trường Tùng, trên người hắn, mang theo một cỗ khó tả lực áp bách, đó là thực lực khổng lồ, đồng thời thời gian dài ngồi ở vị trí cao. Hình thành cường hãn uy áp, thực lực cũng là có chút khủng bố, đạt đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, tầm mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ bây giờ bị ép, trực tiếp không thở nổi, nơm nớp lo sợ, nhưng Diệp Tinh Hà hạng gì kiên nghị, hắn nhưng là đã từng được chứng kiến thanh đế người, thanh đế, đó là dạng gì tồn tại. Xa xa vượt qua này chút bình thường thế gian đế vương. Không biết gấp bao nhiêu lần, dù cho một nước chi quốc quân đứng tại Diệp Tinh Hà trước mặt, đều không thể khiến cho hắn có chỗ động dung. Chớ nói chi là, cái này khu khu thành chủ, Hoắc Trường Tùng thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, lập tức sững sờ, nhưng chỉ là lúc này khí thế đã làm đủ, tên đã trên dây cũng không phát không được. Cái này người hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà, cũng đánh giá quá cao chính mình. Diệp Tinh Hà nhìn xem biểu diễn của hắn, như xem tôm tép nhãi nhép. Hoắc Trường Tùng nhìn xem Diệp Tinh Hà, từ tốn nói, Diệp Tinh Hà, sau một tháng, tử vong tấn cấp chiến chính thức lúc mới bắt đầu. Ngươi tại trong tỷ thí bại bởi Hoắc Kình Vũ, lại để cho hắn nhục nhã ngươi một phiên. Chuyện hôm nay, cứ tính như vậy, thanh âm hắn nhàn nhạt. Mang theo vài phần bố thí thương hại, tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà làm này chút, cứ tính như vậy, còn là cho Diệp Tinh Hà thiên đại mặt mũi một dạng. Diệp Tinh Hà trong lòng, dâng lên cực hạn hoang đường cảm giác, xùy, một thân cười khẽ, nhìn về phía Hoắc Trường Tùng, ta làm sao hèn như vậy à, muốn cố ý thua cho con của ngươi, bị hắn nhục nhã, còn muốn mang ơn phải không? Hắn mỉm cười. Hoắc Trường Tùng, nếu ta không nói gì, Hoắc Trường Tùng lập tức sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà dám gọi thẳng tên của mình, tựa hồ không có đem chính mình để vào mắt, càng không có nghĩ tới, Diệp Tinh Hà dám nói ra câu nói này, hắn lập tức lông mày khóa lên, trên thân khí thế như phô thiên cái địa đè xuống, cùng lúc đó, còn có cái kia cỗ mạnh mẽ uy áp, ngươi dám không nể mặt ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, vì sao phải cho ngươi mặt mũi này, dựa vào cái gì, Hoắc Trường Tùng bỗng nhiên đứng dậy, cười ha ha, hỏi, tốt, hắn đột nhiên thanh âm ngừng lại, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, gằn từng chữ, chỉ bằng ta là này Thương Ngô quận thành thành chủ, chỉ bằng lấy Thương Ngô quận thành ngàn vạn người tính mệnh lo liệu tại trên tay của ta. Chỉ bằng ta, hắn nhìn chằm chằm hắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, gằn từng chữ, duỗi đầu ngón tay, là có thể đem ngươi nghiền chết. Diệp Tinh Hà trực tiếp quay người đi ra ngoài, chẳng qua là nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo, nói ra, vậy tại hạ, rửa mắt mà đợi. Hoắc Trường Tùng con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng hung hăng run rẩy một chút, trước đó, tại hắn này trước lấy khí thế uy áp chấn nhiếp, lại dùng quyền thế áp chế, uy bức lợi dụ phía dưới, không ai có thể ngăn cản qua, phiền anh hào chính là như vậy. Bị hắn thu phục, thành hắn chó, nhưng không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà vậy mà không nhúc nhích chút nào. Trong nháy mắt, hắn có chút chân tay luống cuống. Hắn lập tức có chút thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói ra, đi ra cánh cửa này. Ngươi cũng đừng hối hận, đây là Thương Ngô quận thành thành chủ uy hiếp, tới từ một danh thần cương cảnh đệ thập trọng lầu cao tay. Quyền thế hiển hách, tay cầm trọng binh, chấn thủ một phương quan to một phương uy hiếp. Không ai có thể xem nhẹ, nhưng, Diệp Tinh Hà nhưng như cũ là mây trôi nước chảy. Hắn mỉm cười, ta Diệp Tinh Hà, xưa nay không sợ cái uy hiếp gì. Dứt lời, quay người liền đi, sau lưng hắn, Hoắc Trường Tùng ánh mắt vô cùng khốc liệt. Sau một lát, nhẹ nhàng gõ gõ trong phòng, một mặt tiểu trung, trong nháy mắt, Hoắc Vĩnh Phúc thanh âm lặng yên vang lên. Chủ thượng, có gì phân phó? Hoắc Trường Tùng thanh âm nhàn nhạt. Đem Tiết Mậu Ngạn, Phiền Anh Hào, Vàng Bằng Hải, Khâu Trạch Minh, đều cho ta kêu đến. Vâng, sau một lát, mấy người bước vào căn này trong tinh xá. Mấy người kia, đã có Phiền Anh Hào, Tiết Mậu Ngạn, như thế đỉnh cấp phú thương quyền quý. Cũng là có, tay cầm trọng binh Khâu Trạch Minh, trong phủ thành chủ đỉnh cấp cung phụng cường giả các loại. Đây là một cái thoải mái buổi chiều, cách thúc hai tay chắp sau lưng. Khẽ hát, chậm rãi ra Thiên Ưng phái sân nhỏ. Một đám Thiên Ưng phái người nhìn thấy hắn, đều là khom lưng hành lễ, cực kỳ cung kính, bọn hắn cũng đều biết, vị này bề ngoài xấu xí gầy còm lão già, tại chính mình bang chủ nơi đó, là địa vị cỡ nào. Đông thúc cùng Ách thúc đến về sau, Diệp Tinh Hà liền để bọn hắn phân công quản lý Thiên Ưng phái sự vụ. Hai người cũng vô cùng có thủ đoạn. Lại thêm Đường Thái Hà cố ý phối hợp, trong khoảng thời gian này, Thiên Ưng phái thế lực đại tăng, địa bàn, đã làm lớn ra 3-5 lần, thủ hạ bang chúng, cũng là theo trước đó mấy chục người gia tăng đến gần 500 người. Dần dần trở thành Thương Ngô quận thành thế giới ngầm đỉnh cấp cường hãn thế lực một trong. Cái kia cố nhân Lưu Khang An, cũng là bị Diệp Tinh Hà an bài vào Ách Thúc dưới trướng. Bất quá, Lưu Khang An cái này người, cũng là bộc lộ tài năng, Ách Thúc từ cảm giác lão, tinh lực không tốt, cũng có ý thức ủy quyền cho hắn. Lưu Khang An rất có đầu óc, trước đó tại bên ngoài đi mấy tháng, đã thông nhiều đầu lên đảo. Sau khi trở về, Thiên Ưng phái liền mới mở rất nhiều mặt tiền cửa hàng. Mỗi ngày, cũng vì Diệp Tinh Hà cung cấp hàng loạt hạ phẩm linh thạch, thu hoạch tương đối khá. Ách Thúc rất là tính tình tốt mỉm cười gật đầu, một đường hướng về phía trước, rất nhanh, đi vào phồn hoa trên đường cái, trước mặt một tòa 3 tầng kiến trúc, tráng lệ, phía trên cao cao viết 4 chữ, Tiết Nhớ Sòng Bạc, Cách Trương.